Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 23 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đánh với tứ tinh đấu đế Hắc Thành. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 24 với tựa đề Tiêu Viêm bỏ mạng. Trông thấy mênh mông long uy phát tán ra, cũng có thể thấy được Hắc Thành sức chiến đấu cũng không có tổn thất bao nhiêu, ít nhất còn nguyên 7 phần sức lực. Thoáng suy nghĩ, Tiêu Viêm ra mặt đều nhịn không được, có chút run rẩy. Cuộc chiến này còn có thể đánh tiếp sao? Tiêu Viêm đạp vào hư không một điểm, thân hình mãnh liệt lùi lại phía sau. Hiện tại Hắc Thành đã nổi giận, lúc này nếu mà đi lên cùng hắn giao chiến, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Oanh! Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng lùi lại. Hắc Thành cự miệng dữ tợn mở ra, ngay sau đó, một đạo cột sáng lớn mấy trăm trượng bắt đầu từ trong miệng hắn phun ra, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cho dù Tiêu Viêm ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc tiếp được, huống chi lúc này hắn đang rất suy yếu. Nếu bị cột sáng hủy diệt kia đánh trúng, Viêm Đế, Tiêu Viêm, hôm nay sẽ là ngày hắn bỏ mạng. Tiêu Viêm thân hình cấp tốc lui về phía sau, khó khăn lắm mới né tránh được cột sóng hủy diệt kia. Hắc Thành lại há miệng, chợt ba đạo cột sáng lại lần nữa theo trong miệng hắn phun ra. Tiêu Viêm khó khăn lắm mới né được một cột ánh sáng, giờ lại trông thấy ba đoàn ánh sáng đang hướng hắn phóng tới, hơn nữa lại chia làm ba hướng, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của Tiêu Viêm. Khốn khiếp! Ta liều mạng với ngươi. Kim cương lưu ly thể, Viêm Đế chi thân, Tịnh diệt hỏa thể, khởi, Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn, hợp, ngự. Đối mặt với ba đoàn ánh sáng, Tiêu Viêm dốc hết sức lực, đem tất cả đấu kỹ phòng ngự toàn bộ thi triển ra. Liên tục ba đoàn ánh sáng công kích đã lao đến trên người Tiêu Viêm, lập tức khiến hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Tiêu Viêm bị đánh bay hơn trăm dặm. Trông thấy Tiêu Viêm bị đoàn ánh sáng đánh trúng nhưng vẫn không chết, Hắc Thành càng trở nên tức giận. Ta muốn giết ngươi! Tiếng gầm điên cuồng vang vọng tại hư không phía trên. Hắn đường đường là một gã tứ tinh đấu đế được phái đi để đối phó với Tiêu Viêm. Không những hắn không cứu được Tiêu Ứng, mà muốn giải quyết thật nhanh Tiêu Viêm để trở về báo cáo, hắn cũng không làm được. Ngược lại, bản thân hắn lại chật vật như thế này. Nếu vụ việc này truyền đến trong tộc, thì hắn còn mặt mũi nào nữa chứ? Muốn giết ta! Ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Tiêu Viêm lại một lần nữa áp chế, cảm giác mê muội cùng suy yếu trong đầu đang truyền đến. Lập tức, một tay lau vệt máu nơi khóe miệng, hai tay vung lên, đấu khí lại lần nữa tuôn ra. Còn người màu đen giờ đã hiện lên rất nhiều tiêu máu điên cuồng. Hắc Thành đã hoàn toàn bức Tiêu Viêm vào đường cùng. Hai tay nhanh chóng kết thành thủ ấn biến ảo, nhưng đến lúc Tiêu Viêm lòng xong hết thảy, khuôn mặt hắn vốn dĩ tái nhợt, nay đã chuyển thành trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Dị hỏa hiện, đi ra tiểu y, giúp ta một lần nữa ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Một tiếng gầm vang lên, hắn dường như sắp kiệt sức. Ioa, ioa, ioa. Giờ phút này, tiểu y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại lộ ra thần sắc hết sức mệt mỏi cùng với nỗi tang thương. Tiểu y nghe được Tiêu Viêm hiệu lệnh cũng là không để ý đến mệt mỏi, lại một lần nữa chậm rãi giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ bé lên, bắt đầu khống chế dị hỏa. Dung hợp cho ta! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, xung quanh Tiêu Viêm từng đoạn dị hỏa bắt đầu dung hợp. Nhưng mà, dị hỏa vừa mới dung hợp, Tiêu Viêm đầu óc càng mê muội, cảm giác suy yếu càng tăng lên. Tiêu Viêm vẫn cắn chặt răng chịu đựng, một ngụm máu tươi phun lên phía trên hỏa diễm, lập tức quỷ dị dung hợp. Mà giờ khắc này, hỏa diễm bốc lên càng thêm mãnh liệt, tốc độ dung hợp cũng trở nên nhanh hơn không ít. Sắc mặt Tiêu Viêm càng lúc càng trở nên trắng bệch vô cùng, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được nữa. Tựa hồ tùy thời đều có thể ngã nhào xuống đất. Tiêu Viêm tận lực khống chế được thân thể của mình, không cho bản thân mình gục xuống, thúc giục lực lượng đấu khí cuối cùng của mình. Cứ như vậy, giằng co một phút đồng hồ, cuối cùng, diệt thế hỏa liên rốt cuộc đã ngưng tụ thành công. Diệt thế hỏa liên, đi! Ngón tay chỉ hướng xa xa nơi Hắc Thành đang đứng, mười sắc dị hỏa điên cuồng bắn về phía Hắc Thành, cuối cùng tại trên người Hắc Thành lại một lần nữa nổ tung. Bạo! Bạo cho ta! Bạo! Bạo! Bạo! Sóng lửa khủng bố như vậy cũng chỉ để lại một chút thương tích trên cơ thể khổng lồ của Hắc Thành. Chết! Hắc Thành ngạnh kháng diệt thế hỏa liên, ngay sau đó thân thể cao lớn lóe lên, hóa thành một đạo nhân ảnh. Sau một cái nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Lập tức, một quyền hung hăng đánh ra, sau đó tiếp tục là một quyền khủng bố nữa rơi trên người Tiêu Viêm. Phốc! Phốc, phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Viêm trào ra, Tiêu Viêm còn chưa kịp định hình, lại là một quyền hung hăng đánh tại trên lưng Tiêu Viêm. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi giờ đã như suối, cứ thế mà chảy ra không ngớt, đôi mắt Tiêu Viêm đã bắt đầu nhòe đi, mọi vật xung quanh trở nên lu mờ. Có thể nói, hiện tại Tiêu Viêm đã như diều đứt dây, mặc cho Hắc Thành chém giết, đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Nhưng là Hắc Thành vẫn không dừng lại, từng quyền hung hăng cứ thế nện lên thân thể Tiêu Viêm. Hắc Thành lúc này rất thống khoái, hắn nghĩ lại lúc nãy Tiêu Viêm mới là nhất tinh đấu đế, vậy mà có thể đả thương hắn, làm mất đi thể diện của một cường giả như hắn. Hắc Thành không sử dụng một chiêu mà đánh chết Tiêu Viêm. Cứ như thế, hết quyền này đến quyền khác, liên tiếp nện lên Tiêu Viêm từ từ cho đến chết, để cho Tiêu Viêm đau đớn đến tận xương cốt giống như chết đi sống lại. Có thể thấy được, Hắc Thành hận thù Tiêu Viêm sâu đến nhường nào. Phốc, lại một quyền nữa, không biết lúc này đã có bao nhiêu quyền rơi lên người Tiêu Viêm nữa. Ngày sau đó, hắn đã bị Hắc Thành đánh văng ra xa cả trăm dặm. Ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của chính mình, sinh cơ đang nhanh chóng yếu ớt. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết tại đây sao? Không không, ta không cam lòng, ta còn chưa có tìm được Huân Nhi, Thải Lân, ta còn chưa phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên, ta còn chưa có tìm được Tiêu Thị nhất tộc tổ tiên, ta còn rất nhiều điều phải làm. Còn có... Khục, khục. Khóe miệng lại lần nữa chảy ra một ngụm máu tươi. Còn có Tiêu Tiêu, con gái vẫn chờ ta đi đón nàng đây này. Còn có Tiểu Y Tiên, Đại Ca, Nhị Ca, Lão Sư, Thiên Hỏa Tôn Giả, nội viện những người kia, bọn họ đều vẫn đang chờ ta không thể chết được. Một tiếng cuồng loạn dưới đáy lòng vang lên. Ngay lúc này, thanh âm khát khao được sống của Tiêu Viêm mãnh liệt vang lên, đủ để khuếch tán xa vạn dặm. Nương theo một tiếng thét dài, Tiêu Viêm đôi mắt vốn dĩ đã mở đi, tại lúc này lại rực sáng hơn rất nhiều. Tại lồng ngực nơi trái tim hắn cũng là đột nhiên đập nhanh lên, huyết mạch sôi trào, giờ phút này hắn giống như muốn bùng cháy. Nhịp tim của Tiêu Viêm lúc này đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, huyết mạch kỳ dị chảy vào trong tim, sát nhập vào trong các mạch máu, khiến cho Tiêu Viêm cảm giác được lực lượng nguyên bản đã mất đi của mình lại một lần nữa khôi phục dần. Mà tốc độ khôi phục lại vô cùng nhanh, mới một chút đã khôi phục được hơn phân nữa. Đây là... Huyết mạch dung hợp trong cơ thể hắn lúc trước, đây chính là huyết mạch mà Tiêu Viêm được truyền thừa từ tổ tiên Tiêu Huyền, cùng với huyết mạch của Thái Hư Cổ Long nhất tộc và tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, ba dòng huyết mạch dung hợp lại tạo thành huyết mạch kỳ dị. Lúc trước, thời điểm Tiêu Viêm đối chiến với ba vị Long Vương thì loại huyết mạch kỳ dị này đã từng xuất hiện qua, bất quá lần đó không mãnh liệt bằng lần này. Nhịp tim đập thình thịch nhanh chóng, khiến cho thực lực của Tiêu Viêm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức còn đang dần tăng trưởng, trong nháy mắt đã đạt đến nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, khí tức vẫn chưa có yếu bớt đi, mà còn nhảy nhót một hồi trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến cho Tiêu Viêm cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có một chút năng lượng, nhưng càng lúc càng nhiều. Cho đến hiện tại thì năng lượng cơ hồ ngưng tụ lại tạo thành một cái kén, bao bọc Tiêu Viêm ở bên trong. Thậm chí ở xung quanh cái kén, năng lượng còn vô cùng nồng đậm. Nếu lúc này có một gã đấu thánh cường giả hấp thu được một chút thôi, thì đấu khí trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng không ít. Điều đó đủ để thấy được thiên địa năng lượng ở nơi này nồng đậm đến mức độ nào. Hắc Thành đứng ở đằng xa chuẩn bị công kích, trông thấy một màn này không khỏi ngẩn người, cẩn thận suy đoán nguyên do. Ngay lập tức, hắn hung hăng hét. Khốn khiếp, bị ta đánh cho thành bộ dạng như vậy còn không có chết, mà lại muốn tấn cấp nhị tinh đấu đế sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tấn cấp đấu đế đều dựa vào sinh tử chiến đấu hay sao? Hắc Thành nở nụ cười vô cùng sáng lạng, nhưng nụ cười này lại lộ ra nét gì đó vô cùng yêu dị. Ha ha, tấn cấp sao? Nếu như hiện tại ta dở thủ đoạn tấn công người mà nói, thì chuyện này sẽ thú vị lắm đây. Ha ha! Năng lượng bên ngoài cái kén lúc mạnh lúc yếu, tựa như nhịp con tim thình thịch liên hồi, cực kỳ có tiết tấu. Mỗi một lần chuyển đổi đều có một lượng lớn năng lượng thiên địa bị hút vào trong kén. Đột nhiên, một đạo trượng ấn hướng về phía cái kén đánh ra. Nếu một trượng này của Hắc Thành phá vỡ năng lượng tấn cấp của Tiêu Viêm mà nói, thì sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Tiêu Viêm. Nhẹ thì gặp phải cắn trả, tu vi đấu khí không thể tăng lên được nữa, nặng thì sẽ mất mạng. Nhưng biến cố đã xảy ra, một trường đánh về phía đỉnh đầu Tiêu Viêm của Hắc Thành bất ngờ bị một cỗ năng lượng mờ ảo cản trở. Lúc trường phong cách thân thể Tiêu Viêm chưa đầy ba thước thì bị một cỗ lực lượng chống lại, ngạnh kháng khiến trường phong dừng lại.